Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 40, vạn nhất sợ choáng váng đâu. Cầu thân. Lam Thủy Khuynh ngây ngẩn cả người. Tu Vương Phi đến cầu thân. Chẳng lẽ hôm trước gặp mặt sau Tu Vương Phi thì nhìn chúng Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người. Nàng nhíu nhíu mày. Cũng không đến nỗi a. Nàng còn đến không kịp nói chuyện. Một bên Yên Chi đã cấp bách xoay quanh. Cầu thân. Làm sao sẽ tới cầu thân đâu. Tu Vương Phi làm sao sẽ coi trọng nhị tiểu thư các nàng. Tiểu thư a. Cái này làm sao bây giờ? Nếu là nhị tiểu thư hoặc là tam tiểu thư gả vào Tu Vương phủ. Vậy chúng ta còn có cuộc sống tốt sao? Chỉ sợ liền phu nhân đều muốn bị. Đến lúc đó phu nhân nhất định bị Kim thị dẫm đến gắt gao. Đều không có nửa điểm xoay người cơ hội. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Niệm Niệm. Tu Vương Phi. Thực sự là đến cầu thân. Niệm Niệm nếu là cho Tu Vương Phi trợ thủ. Nàng nếu là Tu Vương Phi bên người dược sư. Vậy sửa đi Vương Phi động tĩnh lớn như vậy. Niệm Niệm hẳn là biết rõ. A, Thủy Khuynh, người thấy thế nào? Niệm Niệm bất động thanh sắc nhìn xem nàng bình tĩnh không có nửa điểm bối rối con ngươi. Hỏi ngược lại, Lam Thủy Khuynh thấy thế. Phút chốc cười một tiếng. Thấp giọng nói. Cảm giác rất không có khả năng. Vì sao? Ta mặc dù chưa thấy qua Tu Vương Phi. Bất quá cũng đã được nghe nói nàng sự tích. Tuy nói tính tình cổ quái. Lại là cái 10 điểm người thông minh. Nàng nếu là đến cho Vương Phủ Thế Tử cầu hôn. Tuyệt đối sẽ tìm một cái thích hợp Thế Tử Thê Tử. Về phần Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm. Mặt ngoài xem ra dáng dấp nhu thuận động lòng người. Có thể chỉ cần Tu Vương Phi như thế người thông minh nhìn nhiều vài lần. Nhất định sẽ nhìn ra. Các nàng không thích hợp Thế Tử. Là, các nàng cũng không thích hợp vào Tu Vương Phủ. Lại nói, nếu là Vương Phi thực đối với các nàng cố ý. Ngày hôm trước tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra như thế lời đồn đại đến. Niệm Niệm kinh ngạc, lời này nói thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Biết rõ Lam Thủy Duyên hai người vào Tu Vương phủ người. Chỉ có Lam Phủ cùng Tu Vương phủ người biết rõ. Đương nhiên, có chút người có lòng cũng sẽ nghe được. Có thể những lời đồn đại kia lưu truyền quá nhanh. Không phải có người cố ý tản. Tuyệt đối sẽ không như thế. Huống chi, cái này đế đô bên trong. Ta cảm thấy vẫn chưa có người nào dám can đảm tản liên quan tới Tu Vương phủ lời đồn. Trừ phi là Tu Vương phủ bản thân. Tuy nói cái này lời đồn đại đối với Tu Vương phủ cũng có chút ảnh hưởng. Lại không phải rất lớn. Chân chính bị hao tổn người vẫn là nhị muội tam muội cùng Lam phủ. Ta xem chừng. Ngày hôm trước lời đồn. Cùng Tu Vương phủ là thoát không khỏi liên quan. Tu Vương phủ làm như vậy. Như thế nào lại là đối với nhị muội tam muội cố ý đâu. Niệm Niệm biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ lên. Thật lâu, biểu thị đồng ý gật gật đầu. Nói có đạo lý, đã như vậy, vậy liền không thèm quan tâm. Ăn đồ ăn a, Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Để cho Yên Chi bày chén đũa. Yên Chi nhìn chung quanh một chút. Nàng căn bản liền nghe không hiểu tiểu thư mới vừa nói cái kia một đống lời. Trong lòng còn tại sốt ruột đâu. Có thể tiểu thư các nàng làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Một chút cũng không quan tâm đâu. Nàng chu mỏ một cái. Còn muốn nói tiếp. Có thể Lam Thủy Khuynh một ánh mắt tới. Nàng lập tức liền ngừng miệng. Chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện bắt đầu bày chén đũa. Nhưng mà. Ngay tại nàng thờ ơ mở ra hộp cơm thời khắc. Bên tai bỗng nhiên truyền đến xì xì thanh âm. Sau một khắc. Một cái dài nhỏ thân ảnh bỗng nhiên hướng về Lam Thủy Khuynh nhanh chóng bắn mà ra. A, Yên Chi hét lên một tiếng. Trong tay hộp cơm cái nắp ứng thanh rơi xuống đất. Bộ mụ mụ cùng Lam Thủy Khuynh đồng thời trừng lớn mắt. Còn chưa kịp phản ứng. Mắt thấy thân ảnh kia liền muốn quấn lên cổ nàng. Niệm Niệm phút chốc một tay nhô ra. Tinh chuẩn bóp lấy nó bảy tấc. Lưu loát trên cánh tay quấn hai cái vòng. Nắm vuốt nó đầu, lúc này mới ngừng. Yên Chi cùng bộ mụ mụ sắc mặt trắng bạch. Lam Thủy Khuynh coi như chấn định. Có thể con ngươi cũng không nhịn được co lại hai lần. Hai tay chăm chú siết chặt. Ánh mắt lạnh lẽo một mảnh. Bộ mụ mụ vội vàng đi đến bên người nàng. Khẩn trương từ trên xuống dưới đánh giá một trận. Thế nào? Có hay không bị cắn lấy? Yên Chi đều nhanh muốn khóc. Tiểu thư, người có sao không? Yên tâm, ta không sao. Lam Thủy Khuynh lắc đầu. Cảm xúc dần dần ổn định lại. Ba người lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Đồng thời thấy được nàng quấn nơi cổ tay đầu kia dài nhỏ. Dán, Yên Chi lại là một tiếng kêu sợ hãi. Bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Kinh khủng nhìn xem nó. Niệm Niệm ngoẹo đầu nhìn thoáng qua trong tay rắn. Nói khẽ, yên tâm, rắn này không có độc. Bộ mụ mụ lá gan hơi lớn một chút, nhưng cũng là chưa tỉnh hồn. Sau một khắc chính là phá đắng mắng to. Hôm nay giết, có nhân tính hay không? Thế mà ở trong hộp cơm thả rắn. Đây là muốn hại chết tiểu thư sao? Xúc sinh, nàng tức giận đến toàn thân phát run. Một bên Yên Chi liên tiếp gật đầu. Nức nở nói, nhất định là nhị tiểu thư tam tiểu thư làm. Các nàng tâm địa làm sao lại ác độc như vậy? Tiểu thư thế nhưng là các nàng thân tỉ muội a, hai người mắng lấy. Liền bắt đầu lòng chua xót không thôi. Chậm rãi nhưng lại khóc lên. Lam Thủy Khuynh bất đắc dĩ. Tốt rồi, Niệm Niệm không phải nói rắn này không có độc sao? Xem ra các nàng cũng không phải thật muốn hại ta. Chỉ là muốn dọa một chút ta và Niệm Niệm mà thôi. Yên Chi thốt ra mà ra. Dọa một chút cũng không được. Vạn nhất đem tiểu thư cùng Niệm Niệm cô nương sợ choáng váng đâu. Lam Thủy Khuynh mặt đen lại. Dọa sợ là các nàng a. Nàng quay đầu. Cùng bình tĩnh không thể lại bình tĩnh Niệm Niệm liếc nhau một cái. Ngay sau đó chỉ thấy Niệm Niệm giật ra trên người một cái bao bố. Đem con rắn kia cuốn thành một đoàn. Trực tiếp nhét đi vào, lại đem cái túi lỗ hổng vừa thu lại, liền lại điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Lam Thủy Khuynh mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc trước nàng như thế bắt rắn đã đủ kinh dị, bây giờ lại còn đem rắn nhét vào cái túi đặt ở bên người. Yên Chi càng là thần sắc cổ quái nhìn xem Niệm Niệm, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Niệm Niệm cô nương, ngươi... Người đem rắn mang ở trên người làm cái gì? Tranh thủ thời gian ném rồi a hát. Ta đi bên ngoài tìm Phùng Bá. Để cho hắn đem xà này giết chết. A, không cần. Ta trở về để cho đầu bếp làm thành canh rắn ăn. Rất lâu chưa ăn. Rất hoài niệm cái mùi kia. Lam Thủy Khuynh, bộ mụ mụ, Yên Chi biểu thị. Làm sao cảm giác Lam Thủy Duyên các nàng thả con rắn này? Cuối cùng tiện nghi lại là Niệm Niệm. Các ngươi yên tâm, ta bắt rắn rất nhuần nhuyễn, sẽ không để cho nó chạy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trọng điểm không phải cái này a Niệm Niệm cô nương. Chỉ là, Niệm Niệm có chút khó khăn nhìn xem trong hộp cơm đồ ăn. Thở dài một hơi, cái này không thể ăn. Lam Thủy Khuynh cũng nhìn về phía cái kia hộp cơm, lại nhéo một cái lông mày. Ngay sau đó cười nói. Không có việc gì, chúng ta viện tử có phòng bếp nhỏ. Ta ngược lại thật ra biết nấu vài món ăn. Bất quá trình độ đồng dạng, Niệm Niệm nếu là không ngại mà nói. Muốn hay không nếm thử. Ăn xong về sau, chúng ta đi xem một chút kịch thế nào. Tự nhiên, Niệm Niệm hơi nhíu mày lại. Ca ca của nàng thế nhưng là cái ăn hàng. Nếu là tàu tử biết nấu ăn, đó là không thể tốt hơn nữa. Lam Thủy Khuynh cười đứng dậy, đem hộp cơm cái nắp một lần nữa đắp lên, đưa cho Yên Chi, người đem cái này xuất ra đi xử lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.